Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 874, thần thạch. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Kiên trì, đi vào, Tô Trần âm thanh không chỉ có là truyền vào lão giả trong lỗ tai, cũng truyền vào vạn kiếm lâm phía trước tất cả mọi người trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị đến kinh sợ. Tô Trần, đây là sự thực muốn tự sát, muốn tìm chết sao? Coi như Tô Trần khi tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn không đến một tháng thời gian bên trong, đã sáng tạo ra mấy cái thần tích, cũng chứng minh chính mình chính là kỷ nguyên cấp bậc yêu nghiệt. Có được chí cường tu võ thiên phú, có thể giờ khắc này vẫn không có mấy người ngây thơ cảm thấy kiên trì của hắn là chính xác. Không vì cái khác, chỉ vì gần ngàn năm đến, chỉ cần là bị thủ vệ lão giả khẳng định, thuyết phục, nhưng lại giống như Tô Trần kiên trì đi vào chừng 500 cái Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử, đều không ngoại lệ, chết hết a, xác suất 100%, mà lại là chừng 500 người đệ tử, cơ số cũng đủ lớn. Đúng là điên, Trần Nhi, ta liền nói để ngươi đừng dụng tình quá sâu. Hắn liền là một cái thời thời khắc khắc đều nhớ muốn tìm chết tên điên. Trong đám người, Lưu Du thở dài, có chút đáng thương nhìn về hướng bên cạnh Tiêu Trần. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Trần là thật có chút động tình, mà có thể để Tiêu Trần động tâm nam nhân, đây tuyệt đối là ước vạn dặm chọn một. Thật vất vả xuất hiện một cái Tô Trần, kết quả còn Lưu Du thật sợ Tiêu Trần không tiếp thụ được. Tiêu Trần sắc mặt trắng bệch, không rên một tiếng, tựa như nàng không có nghe thấy Lưu Du lời nói. Trần Nhi, nếu không thì ngươi khuyên hắn một chút. Lưu Du nhịn không được nói, ta không khuyên nổi hắn. Tiêu Trần cắn răng, ta nếu có thể khuyên động đến hắn, ta đã sớm xông đi lên. Cái này tên điên, chết đều đáng đời. Lưu Du lắc đầu, không còn nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, chính là chết đều đáng đời. Phía trên trong hư không, Hách Nguyệt Nghê thường hơi hơi nhíu mày. Nàng đoán không có sai, Tô Trần quả nhiên là lựa chọn kiên trì. Nhưng từ ở sâu trong nội tâm mà nói, nàng tuyệt không xem trọng Tô Trần thật còn có thể sống được ra vạn kiếm lâm. Nàng sở dĩ không có ngăn cản, bởi vì nàng vẫn cảm thấy con đường của mình hẳn là chính mình đi. Mình làm lựa chọn, liền xem như thất bại cùng tử vong, cũng không hối hận. Cho nên nàng không can thiệp Tô Trần lựa chọn. Cái này hồn tiểu tử, ai, tông chủ có chút ảo não. Quá không bớt lo, một bên Quân Lạc Ảnh, càng là mặt không có chút máu. Bất qua, Quân Lạc Ảnh chưa hề nói cái gì, liền cùng Hách Nguyệt Nghê thường suy nghĩ đồng dạng. Nàng đồng dạng không thích cưỡng ép can thiệp Tô Trần lựa chọn. Dù cho con đường này có thể là một đầu tử lộ, tông chủ, có lẽ, hắn có cái gì ỷ vào cũng khó nói. Đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch cười khổ nói, lời này, hắn nói chính mình cũng không tin, cũng liền an ủi một chút tông chủ và Hách Nguyệt Nghê thường. Chờ một chút, nếu như cái này hồn tiểu tử thật tại vạn kiếm lâm bên trong gặp sinh tử nguy hiểm, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Tông chủ hít sâu một hơi, nói, chúng ta cùng nhau xuất thủ, vẫn là có thể đánh vỡ vạn kiếm lâm. Tông chủ lời này vừa nói ra, sát na, 12 vị trưởng lão thậm chí Hách Nguyệt Nghê thường đều sợ ngây người. Kia là vạn kiếm lâm a, đối với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mà nói, có ý nghĩa không giống bình thường, là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mạnh nhất, ỷ vào một trong. Đánh vỡ vạn kiếm lâm, kia từ nay về sau, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chẳng khác gì là bị đoạn mất một cánh tay. Làm không cẩn thận chẳng mấy chốc sẽ trượt xuống trở thành nhị phẩm thế lực. Cái này đại giới có chút lớn rồi a. Đây là muốn vì Tô Trần một người chuẩn bị dựng vào toàn bộ tông môn. Trong lúc nhất thời, 12 vị trưởng lão người người hít vào khí lạnh, trong lòng chấn động, không cách nào hình dung. Xem ra, bọn hắn còn là coi thường Tô Trần tại tông chủ trong lòng địa vị. Cùng một thời gian, Vạn Kiếm Lâm cửa ra vào, thủ vệ kia lão giả thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Thật lâu, nói, đã như vậy, ngươi có thể tiến vào. Đa tạ, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ lão giả cưỡng ép không cho hắn tiến. Nhắc nhở một câu, Vạn Kiếm Lâm có được 7 tầng rừng kiếm. Một tầng hai tầng thử một chút cũng liền không sai biệt lắm. Nếu như còn muốn còn sống, không muốn vượt qua 2 tầng. Thủ vệ lão giả thản nhiên nói, Vạn Kiếm Lâm tổng cộng có vạn đạo kiếm mang ngưng tụ thành hình. Mỗi một đạo kiếm mang đều là lão tổ tông lưu lại. Nhưng, cái này vạn đạo kiếm mang lại là khác biệt thời kỳ lão tổ tông lưu lại. Trong đó, có chút là lão tổ tông tiền kỳ kiếm mang, có chút là hậu kỳ. Hậu kỳ, lão tổ tông thực lực đạt đến thông thiên triệt tình trạng. Hắn kiếm mang tự nhiên chí cường, tiền kỳ tương đối kém một chút. Vạn Kiếm Lâm không sai biệt lắm có thể chia làm 7 tầng. Tầng thứ nhất vì kiếm ý lâm, tầng thứ hai vì kiếm minh lâm, tầng thứ ba vì kiếm tâm lâm, tầng thứ tư vì kiếm thông lâm, tầng thứ năm vì kiếm đạo lâm, tầng thứ sáu vì kiếm hằng lâm, tầng thứ bảy vì kiếm chân lâm. 7 tầng rừng kiếm, một tầng so một tầng kinh khủng, một tầng so một tầng nguy hiểm. Tạ ơn. Tô Trần gật đầu, đây là Vạn Kiếm Lâm thần thạch. Tiếp theo, lão giả đột ngột giơ tay lên, tùy ý vừa để xuống. Tại Vạn Kiếm Lâm phía trước, liền xuất hiện một khối đá lớn. Hòn đá kia, chính là hơi mờ sắc. Có 3 người cao, hùng hậu, sáng long lanh, tự nhiên, phong cách cổ xưa, tràn ngập vận vị, mà tại kia thần thạch phía trên. Lại là có 7 đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều vô cùng thâm thúy, không thấy đáy. Tô Trần theo bản năng nhìn về hướng kia thần thạch, có chút không quá lý giải tảng đá kia xuất hiện là làm cái gì. Thần thạch chính là năm đó lão tổ tông luyện kiếm thời điểm lưu lại đá mài kiếm. Lão giả thản nhiên nói, những này vết kiếm từ dưới đi lên, đúng lúc là 7 đạo. Phân biệt đối ứng là Vạn Kiếm Lâm bên trong 7 tầng rừng kiếm. Hiện tại, đưa ngươi một tia linh hồn đưa vào đến. Đến lúc đó, làm ngươi tiến vào Vạn Kiếm Lâm về sau. Ngươi vị trí chỗ ở, sẽ tại thần thạch bên trên biểu hiện. Biểu hiện, Tô Trần nhíu mày, cái này giống như là GPS định vị đồng dạng. Nói như vậy, chính mình tiến vào Vạn Kiếm Lâm về sau. Tiến vào tầng nào, tới nơi nào, lão giả đều biết, không chỉ có là lão giả biết, Vạn Kiếm Lâm bên ngoài hết thảy vây xem người đông nghìn nghịt đệ tử. Cũng đều có thể nhìn gặp, nghĩ muốn điệu thấp, xem ra là điệu thấp không được nữa à. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, tiền bối, xin hỏi, dùng này thần thạch định vị ta trong Vạn Kiếm Lâm vị trí. Là vì sao? Tô Trần trầm giọng hỏi, chẳng lẽ cũng chỉ là muốn biết mỗi một cái tiến vào Vạn Kiếm Lâm đệ tử đến cùng có thể đi tới một bước nào? Để cho tiện nhặt xác, lão giả thổ lộ 6 cái chữ, sau đó lại sâu kín giải thích một câu, Vạn Kiếm Lâm là lão tổ tông lưu lại thánh địa, không được có thi thể ô nhiễm, bất luận cái gì đệ tử, tiến vào bên trong, một khi tử vong. Lão phu đều muốn đem bọn hắn thi thể tìm tới, mang ra, thì ra là thế, Vạn Kiếm Lâm quá mức thần bí, quỷ dị, liền xem như thủ vệ này lão già, nếu như không thông qua thần thạch định vị, cũng không dễ dàng tìm tới, có thần thạch định vị, có thể giúp tìm tới chết trong Vạn Kiếm Lâm đệ tử thi thể. Lão già giải thích, hợp tình hợp lý. Nhưng lại cho người ta một loại rét lạnh vô cùng cảm giác. Trong lúc nhất thời, Vạn Kiếm Lâm trước, càng thêm tĩnh mịch, nhiều ít người tu võ cũng nhịn không được run rẩy. Run run, Tô Trần thì là phân ra như vậy một tia, cơ hồ có thể không cần tính thần hồn, truyền vào thần thạch bên trong. Quả nhiên, thần hồn một truyền vào đi vào, liền có một cái điểm sáng màu đen, tại thần thạch phía dưới cùng đạo thứ nhất vết kiếm phía dưới xuất hiện. Cái này cho thấy, Tô Trần còn chưa tiến vào vạn kiếm lâm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.